Đêm nay rời cảng, chương 39, không thể buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nói anh ta thân bất do kỹ, rốt cuộc con người sống có tự do hay không, nhưng Lục Hiển biết lần này con thuyền này chạy không thể quay đầu, thành hay bại đợi thuyền tới cảng mới biết. Vẫn là nhà ăn Chí Ký, vẫn là lầu 2 lót gạch men rẽ tiền ngay góc khuất. Gần toilet đi vào một người, đi ra một người, từng bước màu. Máu người đỏ rực giống như túi rác bị người ta kéo đi, hành lang lưu. Lại từng vết máu, ông chủ và người làm vất vả kết thúc công việc. Khi đó sát tử bị đánh gãy chân kéo vào gian phòng, lão đại B đã bị rơi mất. Một cái răng, băng gòn nhét vào miệng, đôi chân lang mão dùng sức đập. Xuống bể, đặc chiến đội viên Đô muốn ngoan ngoãn nhận tội. Tốt, về sau nơi này chỉ còn đại ca D làm chủ. Phía sau lưng Sâm một ngũ trảo kim long, đường đôi dài đến ngang bụng dưới, sát tử cười so với khóc còn đáng sợ hơn. Hôm nay cuối cùng cũng nhất. Danh, mở giải sao? Chúng ta nói dân chủ, tay vẫn lại là chân, bản thân. Mình nghĩ muốn, Lục Hiển nhấc chân đá hắn văng. Mày có biết tao đang hỏi cái gì không? Là tôi nhất định biết cái gì sẽ nói, mà nói thì sẽ nói hết. Ra trốn giang hồ cần nhất là cái gì? Thân thủ tốt. Vậy làm phiền ngươi đi ra. Ngoài quẹo trái trở lại Vĩnh Xuân học 3 năm, đương nhiên là nhìn ánh. Mắt của lão đại, để cho lão đại vui vẻ, sát tử ở phương diện này, cơ chí là nhất. Đại lão B kêu anh Lạc Kha Hỏa mang một nhóm người đi cướp. Bóc rạng sáng bắt đầu từ ruộng đất đai, cùng Tử Thiên theo ra ngoài đi. Mát xa, bị súng bắn loạn bắn chết, không có dặn tụi bây hỏi sao, trực tiếp giết chết, sát tử lắc đầu thật mạnh, muốn đem cái não của mình đong đưa chấn. Động, lão đại B nói anh Tử Thiên không phải người bình thường, từ nhỏ. Cùng với anh đại D, hỏi không ra, không cần phải lãng phí thời gian. Trong lòng Lục Hiển, bị đánh nặng nề, buồn cười, hắn chính là uống nhầm. Thuốc đi trả nợ tình người, khi mình làm anh hùng cái thế, biết rõ là. Rơi vào cũng nhảy vào, ai biết rằng bản thân mình gượng dậy vượt qua. Lại hại chết anh em tay chân trong ban, ngu xuẩn, sát tử, bổ sung, thái tử ra bảo phải nhổ cỏ tận gốc thôi, lão đại B nói, từ. Thiên không chết, thái tử ra cảm thấy ăn ngủ không yên. Ai, anh đại D không cần quá thường tâm, chị Mỹ Trân không phải là thay đổi đầu quân cho nhà khác, ra ngoài hỗn chiến đều như vậy cả, không thật tình ông. Chủ không làm nhà họ Tây, chẳng lẽ lão bản về hưu tôi liền tuyệt thực. Tự sát, đã nhìn ta đại ca D, đời người luôn thay đổi. Hôm qua, Thích Mỹ Trân chỉ vào hắn mắng, mắng hắn thần kinh, ngốc nghếch chết. Thì chết, vì sao lại còn muốn trở về gây sợ, không cho cô ta một chút. Yên bình, cao giọng hỏi hắn. Như thế nào, muốn trách tôi hạ tiện không? Biết xấu hổ, đại ca vừa chết đảo mắt đi tìm nhà dưới sao? Lục Hiền, ngày đầu tiên anh biết tôi sao? Tôi làm gà, kỹ nữ có biết hay không? Liền là ngủ xong lần này, khách tiếp theo cũng không biết là ai, bất quá là ai cũng đều không sao cả, dù sao tôi cũng không có tình cảm, có tiền đều là chồng tôi, lúc đầu mở ra một tấm hồng sâm ngư đều đủ để một ngày một đêm. Nói chưa xong, cô ta khóc không thành tiếng, giận quá thành thương tâm, khóc là trôi đi mascara trên mắt. Thế gian này có, mấy người mệnh tốt từ nhỏ không lo chuyện cơm áo, một ngày một tấm. Đại niên thai, thì có thể tùy ý tiêu xài thanh xuân của người khác. Có yêu vài người cặn bã, phá thai vài lần đều bạo dạn kêu hô. Vết thương, chồng chất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà lần thứ hai một lần đọc truyện thần thoại Anderen. Vịt con xấu xí biến đều đã biến thành động vật hiếm có, huống chi là. Thiên Nga trắng, hận tôi, rốt cuộc đã thấy rõ tôi. Anh quay đầu, Lục Hiển anh quay đầu nhìn xem, người từ trước là anh em, cuối cùng còn mấy người ở lại chờ anh ngóc đầu trở lại. Đến nổi em gái bảo bối của, anh cũng cùng với chị của cô ta đi cặp bồ Tần Tứ gia, lần đầu tiền bắt. Đầu đã có giá cao, sau này cũng sẽ không thấp, thay tôi chúc mừng cô ta cuối cùng cũng đã thấy rõ quyết tâm gia nhập vào. Làm gà nha, cô ngừng một chút dừng lại vội vàng bước đi, liền có thể nhìn thấy rõ sắc mặt mọi người khác nhau. 4 giờ sáng, người làm có trách nhiệm rời giường, dọn dẹp bàn, mở tủ lạnh. Ra, leng keng bận rộn trong phòng bếp, chuẩn bị chào đón nhóm khách đầu. Tiên, đèn nháy một cái, mặt Lục Hiển giấu trong bóng tối, hiểu rõ một chuyện, hắn hỏi. Tần Tử Sơn hứa yêu đãi cái gì với đại lão B, sát tử khúm núm đáp. Phải làm xong phiên đông biến mất, sau này khu đông. Sẽ do lão đại B quản lý, tháng trước đại lão B nhận một lượng lớn súng. Ống đạn dược không đem vào Long Hưng, ông ta cùng thái tử ra chia bảy. Bà, nuốt riêng, hàng hóa ở nơi nào? Cái này tôi thật sự không biết, lão đại B không cho tôi làm. Mẹ của ông ta không phải làm mừng thọ sao? vừa lúc được nhiều người tặng quà, đá sát từ một cước, nhìn xem lão đại cậu là loại người gì, nhớ, bịt miệng thật chặt, tôi trong sạch, đa tạ đại ca đê nhân từ. Tôm sủi cảo bào khóm, nóng hỏi mới ra lò chuông thiên minh vang lên, mở. Cửa sổ lại là phồn hoa đô thị mới bắt đầu, che giấu đêm tối, xóa đi tất. Cả tội nghiệt, sảng khoái, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Trên đường về nhà, đoàn gia hào phấn khích mà quấn quýt Ôn Ngọc giống như một bà già nói không ngừng miệng. Ôn Ngọc, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy, tôi cùng. Cậu làm hàng xóm, khoảng cách 3 năm 10 thước, sáng sớm tôi có thể. Cùng cậu đi học, buổi chiều đợi lát nữa, cùng cậu trở về, cậu dạy mình. Bài tập mình mời cậu ăn bò hầm có được hay không? Ôn Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở, chúng ta học khác trường. Đoàn gia hào không nghe, cái này có thể giải quyết được, mỗi ngày tôi thức. Dậy trước nửa tiếng, đưa cậu đi học trước, có nên kêu bà Đoàn tới nghe, một chút, thật sự là một kỳ tích, ngày ngày phải la hét mới thức dậy. Tiểu thiếu gia Đoàn Gia Hào vừa mở mắt có rời giường, cư nhiên bỏ được. Thời gian ngủ 30 phút mỗi sáng, mọi người không thể không tin, tình yêu. Thật vĩ đại, Ôn Ngọc, nói cái gì đều là Ôn Ngọc, mở đầu, kêu tên cô lại vẫn là kêu linh hồn cô, thật sự là ngốc. Ngốc đáng đến yêu, Ôn Ngọc đổi vấn đề. Khác, đầu của đại phiên thự lớn như vậy, vừa nhìn đã biết là không khỏe mạnh, đầu bị chứng tràn dịch não, hay là ung thư. Lão phô từ cùng đại, phiên thự là bạn bè lâu năm, lại không đưa ông ta đến gặp bác sĩ. Lão, phô từ có âm mưu gì đây? Ôn Ngọc, chủ nhật này chúng ta đi mua cá có được hay không? Người này căn bản không nghe cô nói gì. Chia tay ở khúc cua, Ôn Ngọc mang theo túi sách nặng nề đi bộ. Vừa vào cửa, A Kim nhận đồ trên tay cô, dẫn cô đi đến nhà ăn, khó có được thiếu gia trở về, còn có Lục tiên sinh cùng đi theo. Một bữa cơm ăn không biết ngon, mỗi người ngồi đều có tâm sự riêng, Tần Từ. Sơn không thay đổi sắc nhằm vào Lục Hiển giọng nói nhiều lần khiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khích như Lục Hiển đã tu thành Phật, tùy theo anh như thế nào thì như. Thế đó làm cho người ta ghét, anh chỉ ăn cơm của anh, bới móc xương cá. Của anh, lão tăng nhất định vẫn là chịu nhục thôi. Người nào đủ gan chạy tới đoán, Tần Tứ ra phiền lòng, không muốn nhìn nhiều tên phá. Của bên cạnh ngược lại cùng Ôn Ngọc nói chuyện, A Ngọc cũng sắp thi, cuối kỳ phải không? Ôn Ngọc gật đầu, tháng sau là thi, Tần Tứ ra cười thân thiết, chuẩn bị thật tốt, lấy được toàn bộ điểm A sẽ đưa cô đi châu Âu nghỉ hè. Ôn Ngọc chưa kịp cảm ơn, đã nghe thấy Tần Tử Sơn trêu chọc khiêu khích. Đi châu Âu không bằng đi vòng quanh đại lục thăm người thân bạn bè. Tìm ra nguồn gốc của mình, cô vốn trong mắt những người ở cảng, là, em gái đại lục không có khả năng che giấu, trái lại Tần Tứ ra lên. Tiếng trước, chú Tâm ăn cơm, không ai còn dám nói nhiều. Sau khi ăn cơm, đàn ông tiến vào thư phòng nói chuyện chính sự, Ôn Ngọc trở về phòng ngủ ôn bài, đọc truyện tranh. Một quyển truyện tranh lật đến, cuối cùng, cười không nổi, ước chừng cô như một người cổ xưa đọc truyện. Tranh như uất ức tuổi thanh xuân. Trời tối đen, cô đau bụng, muốn xuống lầu uống một ly nước ấm, còn chưa đi ra khỏi phòng bếp liền gặp. Được Tần Tử Sơn vẻ mặt đầy thù hận, cô suy nghĩ một chút không nhớ rõ. Đã từng thiếu anh ta hơn 300 vạn không trả, váy ngủ hơi rộng, buông lỏng trên người, càng hiển lên vòng eo mảnh mai, sự mềm dẻo, dề. Dàng lật chuyển, một đôi chân trắng nõn, bơi lội trong làn váy, mở tù. Lạnh, sửa ở trên cao, cô lại phải nhón chân một chút, lộ ra mắt cá chân, bàn chân nhỏ nhỏ không dài bằng bàn tay người đàn ông, có chút đáng. Yêu cầu muốn dùng người biết thân thủ đi, đem bàn chân nhỏ này nắm. Trong lòng bàn tay, dựa vào hai chân của cô, anh ta không cần thiết quá sức với cô. Giá của em bao nhiêu? Ôn Ngọc liếc anh ta một cái, mặc kệ, Tần Tử Sơn tiến lên một bước chặn ở trước cô. Mỗi người đều có giá, cha tôi ra bao nhiêu? Tôi trả gấp hai lần. Ôn Ngọc đáp, anh nói thêm một câu nữa, tôi liền không chỉ, dừng lại, ở cha anh đơn giản như vậy. Tần Tử Sơn đưa thẳng tay, ôm lấy sau lưng cô, để cho cô dán sát vào ngực. Anh ta, trong lúc này hương thơm làm đầy cõi lòng, như vậy muốn sao? Uy hiếp tôi, em có thể sao? Sắc mặt Ôn Ngọc không đổi, lạnh lùng. Đáp, chờ tôi làm mẹ anh thì đừng hối hận, đến lúc đó chia anh một nửa. Gia sản, anh tìm luật sư khóc vẫn lại cầu xin quan tòa đồng tình. Em xem em là ai? Cha tôi không có óc sao, anh có thể chờ xem, gió thoảng bên gối nhiều lợi hại, hưởng qua thì biết. Bất quá hiện tại, ra tay, thì gọi tôi là thất lễ, chờ cha anh tới thu. Thập anh, vẫn lại là cùng Lục tiên sinh kia đến xem chê cười anh. Tần, thiếu gia không tin, chúng ta cứ thử xem, cứu mạng, còn chưa kịp hô, gia đã bị Tần Tử Sơn bịt kín miệng, anh ta trợn tròn mắt giật mình và. phẫn nộ, buông tay ra, đẩy cô ra. Bệnh thần kinh, không biết xấu hổ, trái lại cảm thấy quái lạ, là cô không có mắt, dám ở đây dùng ánh mắt phóng túng đi về phía trước. Ôn Ngọc vô tình cười một cái, nói với anh ta ngủ ngon, cúi chào, ngày mai gặp. Chờ anh ta đi xa cô mới cau mày, xoa xoa sau lưng, đau đến chết, đẩy cô. Mạng lên góc bàn, sáng mai nhất định là bị bầm tím. Gần đây mọi việc không thuận lợi, phải đi đến miếu lạy thần ba nén nhang, cầu phù hộ chờ ngày anh ta khổ tận cam lai. Đi đến đại sảnh mới phát giác một, hình ảnh mờ ảo sau tủ rượi, không biết là có nhìn thấy hết toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không mua vé cùng không ủng hộ, đúng là vô liêm sỉ. Cô đem anh ta không tồn tại, cầm chặt cốc nước cúi đầu bước đi. Nhưng anh có một đôi mắt cực kỳ lợi hại, chặt chẽ khóa mỗi bước đi của cô. Chiếu theo bóng lưng, trong lòng cô bực mình, hận anh ta im hơi lặng. Tiếng lấy đi hạnh phúc của cô thấy ít nhiều để y không bồi bổ trở về. Vừa quay đầu lại cắn răng nói, nhìn cái gì, về nhà mà nhìn mẹ anh. Lục Hiển từ trong bóng tối đi ra, đứng dưới cầu thang, nhìn cô khóe miệng. Cười châm chọc chúc mừng cô, sạch sẽ bỏ được gánh nặng, luôn mồm nói. Không phải người cùng đường với anh ta, muốn phân rõ giới hạn người nào. Đi đường của người đó, chỉ chót mắt nhận danh hiệu gái hồng lâu, gả được giá cao. Tần Tứ gia tính ra cũng là bề trên của tôi, em một lòng muốn ôm lấy ông ta, không phải là mẹ tôi sao? Ôn Ngọc giận quá hóa, cười, nâng mi khiêu chiến sự nhẫn nại cực hạn của anh. Thì ra là thế, cảm ơn anh nhắc nhở, không bằng anh gọi một tiếng mẹ cho tôi nghe. Sắc mặt Lục Hiển không tốt, đỏ thẫm, thay đổi sắc mặt dưới ánh đèn, chỉ sợ một giây sau liền tức giận muốn nhào tới bóp cổ cô. Xấu hổ miệng không gọi được, 11 giờ rồi, mẹ muốn ngủ, ngày mai gặp. Con ngoan, cô quay sang, nhấc chân lên đi, bỏ lại mình anh ta, ở sau. Lưng tức giận đến sung huyết não, tức khắc kiền muốn thất khiếu chảy máu bỏ mình. Gồm hai tay, hai mắt, hai lỗ mũi, và miệng. Cốc nước rơi xuống đất té ngã trên cái thảm dày, không tiếng động, không hơi thở chôn vùi. Anh là một người ẩn nấp trong màn đêm săn bắn, ẩn nấp vô thánh, mạnh mẽ. Phóng ta trong giây lát chụp xuống phía dưới nắm lấy sau lưng cô, nhớ. Rất lâu thân thể rơi vào trong ngực anh ta chỉ cần thu một cánh tay. Cúi đầu thấp một cái, anh ta muốn có mọi thứ, không phải là mộng, là cảm xúc chân thật, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, hương thơm nhạt nhẽo, đầm ngủ bằng tơ tằm tới tới lui lui, chặt chẽ ôm lấy tâm của anh ta. Chấm, chỗ dựa bậc thang thứ hai, đem cô chống đỡ cùng Lục Hiển một dạng, dễ dàng. Cho anh ta chui vào, vùi đầu vào trên cổ cô, hơi lạnh ở chóp mũi đụng. Vào đồ cột mái tóc dài của cô cùng với tay mẫn cảm thần kinh yếu ớt. Giống như thiết hận không lưu tình cắn ra một vòng dấu răng. Sớm hay, muộn cũng bị em làm cho tức chết. Thân thể Ôn Ngọc dừng không, được run rẩy nhỏ, nhưng vẫn mạnh miệng không phục. Cút ngay, quên tôi, là mẹ anh sao, dám đối với tôi động tay động chân sao. Vậy càng tốt, trộm tình phải bạo lực mạnh mẽ. Trong bóng đêm, anh ta hưng phấn, lạ thường, vén lên làn váy kéo cao, lộ ra đôi chân trắng nõn mịn màng. Êm ái, anh ta nhẹ nhàng a một hơi, cảnh cáo, mẹ, để cho tôi nếm miệng, Ôn Ngọc đá anh ta, giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở. Anh biến, Lục Hiển, anh buông tay, bọn họ làm được tôi không thể làm sao, em muốn tiền, đô la hay bảng anh, em, muốn bao nhiêu tôi cho em bấy nhiêu tiền bạc tôi có. Cô không, dám cao giọng đành phải nói nhỏ vào lỗ tai của anh ta. Tiết kiệm tiền, của anh mua nén hương đi tôi bán cho ăn mày cũng không bán cho anh. Em dám, tôi cùng anh đã sớm nói rõ ràng, một đao chia làm hai đoạn sạch sẽ tôi làm kỹ nữ vẫn lại là gái hồng lâu, đều cùng với anh đại ca đê không có quan. Hệ anh đừng có xen vào việc của người khác, những lời này giống như đã từng nghe qua ước chừng là từ lúc trước anh ta bỏ bạn gái cũ. Giọng điệu không kiên nhẫn, nhất cử lưỡng đoạn, trả tiền thanh toán. Xong, mấy lần trên giường mà thôi, muốn hay không thật sự như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu, Ôn Ngọc em nghe cho rõ, chỉ cần Lục Hiển tôi còn sống một ngày, em theo. Tôi, chính là không thể nào chia rẽ, em sinh ra là người của tôi, chết, làm ma của tôi, không có cơ hội trốn thoát. Ôn Ngọc nhếch môi, vẫn luôn châm biếm, những lời này anh giữ đến khi tôi 40 tuổi mặt đầy nếp nhăn, ngực khô quéo, hay gò má sệ xuống lại cùng tôi nói, đó là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ngàn dặm, hiện tại là dệt hoa. Trên gấm, có cũng được mà không có cũng không sao, tôi nghe như hai tai. Nhỏ giọt dầu, không có cảm giác, anh quên tôi hầu hạ hai cha con Tần Tứ, ra thật bẩn rất hạ tiện, như vậy không xứng nói chuyện với Long Hưng. Tương lại như anh, cầu xin anh thương xót cho tôi một con đường sống. Anh ta giơ tay che miệng cô lại, ôm cô, chớp mắt thân thể che giấu phía sau tủ rượi. Tần Tứ Gia ôm lấy Ôn Nghiên từ thư phòng đi ra, lời nói thấp giọng nhỏ nhẹ. Giọng nói Tần Tứ Gia trầm ổn, hiện lên tang thương. Sáng mai kêu lái xe đưa em đi, mấy ngày gần đây phải chú ý nghỉ ngơi, không cần học người lớn mê mẫn chơi mạt chược, không ăn không ngủ làm đến suy nhược thân thể. Giọng nói Ôn Nghiên thanh thúy giống như chuông bạc, leng keng làm cho cảm thấy vui vẻ, em biết, chỉ là qua 3 tháng còn chưa có kết quả, vẫn lại là không trúng, thật là phiền phức. Sinh nhật của A Nghiên, muốn quà gì? À, anh không nói em cũng quên mất, nữ nhân niên kỹ không nên ký, nhưng quà không thể thiếu, em nghe người ta nói, nữ trang nhất định phải mua. Tội Thanh Tư Cơ, Cartier, là nhà giàu mới nổi, không cách điệu, chính em chọn, cảm ơn tứ thúc, ai nói vui vẻ mua không được, ông ta chỉ gật đầu một cái. Tiện đưa cô hạnh phúc lên, tươi cười ngọt ngào, nam nữ quan hệ như vậy. Mới giam chặt, chỉ cần ông không phá sản, tôi cũng thủy chung vui vẻ. Cách chương.